Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454. Cùng Thanos tán gẫu, Kino chính là tại đi, nhưng là đi vô cùng có uy nghiêm, rất có khí chàng, rất có phong phạm, tựa như tiên kiếm một bên trong, kiếm thánh ra sân mang đi Linh Nhi như vậy. Phiêu hốt, thuấn di, siêu siêu siêu siêu, hình chữ chi đi đường, chính là không có gì đặc biệt tiêu sái đường, nhưng cảm giác lại giống như là mở máy gia tốc đồng dạng. Quang hoa lóe lên, bịch, đi tới mười mấy mét, lại lóe lên, lại mấy chục mét, rất có phong phạm mà nói. Cuối cùng đi tới trong chiến trường, cùng Thanos mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi chính là chủ nhân của nó. Thanos đưa tay chỉ trên trời thần long, không có chơi cái gì, ai nói chuyện trước ai tự thua đích, nhàm chán trò xiếc. Kino cũng không có cùng hắn nét mực, phất phất tay, trở về đi, đúng, chủ nhân. Thần long cung kính nhẹ gật đầu, bay lên không bay đi, chúng ta tới trò chuyện chút đi. Kino cười cụ hiện ra một thanh chỗ ngồi, bắt chéo hai chân ngồi xuống, cả đám mắt trợn tròn, mẹ nó, tán gẫu cái gì. Thanos cũng đúng người trước mắt này cảm thấy rất hứng thú. Có thể rất rõ ràng, trận này phòng ngự chiến vẫn là trận công kiên. Phía sau màn thao tác tất cả những thứ này, chính là trước mắt vị này nhìn như rất tuổi trẻ, người. Còn lại anh hùng cũng là rất buồn bực. Tán gẫu cái gì, có cái gì tốt nói chuyện. Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ta rất muốn biết rõ, là cái gì thúc đẩy ngươi đi tới hôm nay một bước này. Kino cười cười, tiện tay tại Thanos bên người cụ hiện ra một tấm chỗ ngồi. Xin mời. Thanos chỉ là cúi đầu nhìn lướt qua, cũng không có cự tuyệt. Tứ bình bát ổn ngồi xuống. Quê hương của ta, Titan tinh, đã từng rất đẹp một khỏa tinh cầu, như là rất nhiều hành tinh như vậy, muốn ăn cơm miệng nhiều, ăn được nhưng lại xa xa không đủ. Làm chúng ta đứng trước diệt tuyệt lúc, ta đưa ra một cái phương án giải quyết. Giết chóc sao? Kino hỏi. Nhưng là lập tức, công chính, không phân giàu nghèo, bọn hắn nói ta điên rồi. Lời tiên đoán của ta cuối cùng thành sự thật, Titan tinh cuối cùng đến hủy diệt. Mặc dù lẫn nhau ở giữa là địch nhân, nhưng một đám anh hùng lại không biết vì sao, tại trước mắt trường hợp này bên trong, không chịu được hỏi tới chính mình địa cầu đi đến một bước kia lời nói lại nên như thế nào. Có lẽ cũng sẽ giống như Thanos đi. Xa không nói, Milton liền từng làm qua những chuyện tương tự. Một chút người đương quyền, các đại lão, có lẽ sẽ vô tình đồ sát. Bất quá bọn hắn sẽ không làm vô cùng rõ ràng. Lặng yên không một tiếng động, một loại virus đủ để xóa bỏ hàng trăm hàng ngàn vạn nhân khẩu. Dầu gì, bọn hắn sẽ ép khô địa cầu một giọt máu cuối cùng. Sau đó di dân ngoại tinh cầu, đem còn lại không có tiền, không có thế, không quyền người vứt bỏ, mặc kệ tự sinh tự diệt. 2012 không phải liền là như thế sao? Cuối cùng bên trên thuyền lớn đều là những người nào? Rất rõ ràng rồi, đại chúng cuối cùng bị ném bỏ, coi như Tổng thống nước Mỹ cuối cùng tuyên cáo sự thật. Lại như thế nào đâu? Nói là vì nhân loại tồn vong, bảo lưu nhân loại hòa chủng sinh tồn được. Nhưng trên thực tế đây, rõ ràng là ích kỷ, nhu nhược. Bọn hắn nơi đó một số người cùng Thanos là một cái bộ dáng. Có thể nghĩ, làm đại hồng thủy trôi qua về sau, may mắn còn sống sót địa cầu các lão bách tính tất nhiên sẽ kết thành từng cái kiểu mới bộ. Lạc, tổ chức. Sau đó cừu hận vứt bỏ bọn hắn leo lên thuyền lớn đang cầm quyền người. Hai bên tất có một trận đại chiến. Đồng thời, bọn hắn cũng bắt đầu đồng tình lên Titan tinh bách tính. Bọn hắn người đương quyền phụ bọn hắn. Tập hợp đủ 6 viên bảo thạch. Ta chỉ cần đánh một cái búng tay, bọn hắn liền đem tan thành mây khói. Ta cho rằng đây là từ bi. Sau đó thì sao? Sau đó là đã lâu nghỉ ngơi. Tại toàn vũ trụ cảm kích bên trong ngồi xem mặt trời mọc. Kino cười, đổi một bên khiêu chân bắt chéo. Cảm kích, ngươi xác định, ngươi giết chết kia một nửa người bên trong, đều là người sống sót thân nhân, người yêu, bằng hữu, ngươi cảm thấy, ngươi còn sống sót sẽ cảm kích ngươi sao? Không, bọn hắn sẽ hận ngươi, sẽ nghĩ đến muốn giết ngươi. Ngươi không có thời gian nghỉ ngơi, bởi vì bọn hắn sẽ tìm đến ngươi báo thù. Chờ đợi ngươi, chỉ là vô cùng vô tận chiến tranh. Cho đến, thân ngươi chết Oblivion, nơi xa, Gamora nhỏ giọng dò hỏi. Là cái này, cái kia, tiên tri. À, tiên tri, ta còn tưởng rằng là cái lão đầu đây. Star-Lord nhăn mày, lại nói hắn nghĩ làm gì. Nói chuyện phiếm. Khuyên hắn từ bỏ, làm sao có thể, ta cũng không biết, tiên tri đầu óc đều là kỳ quái. Gamora lắc đầu, Thanos trầm mặc một giây đồng hồ, ngẩng đầu nhìn Kino, trong mắt tất cả đều là kiên nghị. Dù vậy, ta cũng sẽ không sửa đổi dự tính ban đầu. Bốp bốp bốp bốp, Kino phủi tay, cho điểm cái tán, đây chính là ngươi cả đời mới thôi phấn đấu mục tiêu a. Không thể không nói, ta kỳ thật rất khâm phục ngươi, có thể làm ra loại này quyết định ngươi, cay cũng không phải người bình thường a. Chúng anh hùng có chút mộng tất, what, ngươi không phải là muốn làm phản a? Thanos đúng không, nói thật ra, vứt bỏ cái khác đủ loại nguyên nhân, ta cảm thấy, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Thanos ở trong lòng hỏi mình, từ ngữ này. Hình như rất lâu chưa từng xuất hiện, từ lúc nào bắt đầu đâu, không nhớ rõ, lờ mờ, trên dưới trăm năm đi. Hắn không cần bằng hữu, hắn chỉ cần thủ hạ, vì vũ trụ có thể cầm tiếp theo phát triển. Người thật đúng là thao nát tâm vũ trụ kế sinh ủy, Thanos, chủ nhiệm a. Thanos, vũ trụ kế sinh ủy chủ nhiệm, cái từ này hình như rất có ý tứ. Kino rất ưa thích Thanos. Thanos một chút quan điểm cùng hắn rất tương tự. Đương nhiên, Kino không có như vậy cực đoan chính là. Tỉ như, tại Sokovia thời điểm, Kino lựa chọn là trực tiếp phá hủy không trung hoa viên. Lấy cứu vớt càng nhiều người. Ở nơi này một chút bên trên, hắn ngược lại là cùng Thanos rất tương tự. Mặc dù hắn đau nhức diệt phen quần thể khổng lồ phụ liên người Thanos, nhưng như cũ đã trở thành Marvel nhất vòng phấn, tạo nên thành công nhất nhân vật phản diện. Đầu tiên, a diệt cái này nhân vật phản diện cùng ngày xưa những cái kia nói nhảm đặc biệt nhiều. Kết cục cuối cùng nhất định bị nhân vật chính đánh ngã nhân vật phản diện hoàn toàn không giống. Hắn biết rõ nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, triết lý, người ngoan thoại không nhiều, gọn gàng mà linh hoạt, chính là một chữ, làm. Tại thu hoạch được toàn bộ bảo thạch về sau, không có dương dương đắc ý phát biểu người thắng cảm nghĩ, không có cho đối thủ nói di ngôn cơ hội, cũng không có trà đạp địch nhân, a diệt chỉ là yêu nhã vỗ tay phát ra tiếng. Liền để vũ trụ một nửa người trong nháy mắt biến mất. Thứ yếu, a diệt xem như nhất, chính trực, nhân vật phản diện. Nói chuyện nhất định nói lời giữ lời. Tại Titan Tinh một trận chiến bên trong, Doctor Strange cầm tam gem cùng Thanos đổi Iron Man Nini mệnh. A diệt thu bảo thạch, liền thật sự buông tha Nini. Một cái yêu nhã quay người liền đi tìm kiếm khối tiếp theo bảo thạch rồi. A diệt trong lòng không hoàn toàn là giết chóc, mà là trong lòng có nhân gian đại ái, là cái cực đoan triết học gia. Hắn hành tinh mẹ bởi vì nhân khẩu bạo tạc, tài nguyên có hạn, mà lâm vào tuyệt cảnh. Hắn liền nghĩ ra, giết chết một nửa người, kế sách. Cũng muốn dùng cái này đến cứu vớt toàn vũ trụ, vì trong lòng đại ái, hắn không tiếc hy sinh hết yêu mến nhất con gái Gamora. A diệt phương thức cực đoan, không thể bị tất cả mọi người đã hiểu. nhưng hắn tư tưởng là vì ưu hóa cuộc sống của mọi người. Hắn giết chóc cũng không phải là nghĩ hủy diệt thế giới. Không có khôn sống mống chết, mà là khiến mọi người ngẫu nhiên tử vong. Hơn nữa là không có đau đớn chết đi. Ngoại hình tàn bạo hắn, thế giới nội tâm kỳ thật rất mềm mại. Cái này rất từ bi. Tại Thanos gặp phải muốn bắt chính mình vật chân quý nhất trao đổi sâu gem lúc. Hắn thế mà nhìn xem con gái chảy ra nước mắt. Ngay cả Gamora cũng không dám tin tưởng. Chính mình hận nhiều năm như vậy sát nhân cuồng ma. Vậy mà yêu nhất chính mình. Lúc này tinh vân nội tâm. Bá bá, đều là con gái. Tại sao đối với ta liền như thế lạnh lùng? Tại sao liền muốn lãng phí linh kiện? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.